Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1780, nhất định sẽ đột phá. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây loại sau khi nghi hoặc, Nguyên Ca lật bàn tay một cái, lấy ra một cái truyền âm tinh thạch, hỏi, các ngươi nơi đó linh khí tình huống như thế nào, có không có giảm bớt? Đối phương rõ ràng là sừng sốt một chút, nhưng vẫn là hồi đáp. Chưa từng giảm bớt, vẫn là cùng phía trước giống như đúc A, linh khí giảm bớt. Đơn giản liền là trò cười, toàn bộ hạ đẳng tinh vực linh khí giảm bớt, này sao Diêm Vương linh khí cũng sẽ không giảm bớt. Sao Diêm Vương tồn tại mấy trăm triệu năm, cho tới bây giờ đều là như thế, đây đối với tất cả mọi người tới nói, cơ hồ đều đã trở thành một chủng tập quán. Sao Diêm Vương bên trên linh khí, làm sao lại giảm bớt? Nguyên Ca đem trong tay truyền âm tinh thạch thu hồi, trầm giọng nói, địa phương khác không có việc gì. Chỉ có này trăm dặm trong vòng khu vực, linh khí toàn bộ biến mất. Nghe thấy lời ấy, cái kia Tác Lâm đám người, lông mày tất cả đều nhăn lại. Bọn hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là xuất hiện sự tình gì. Sao Diêm Vương linh khí giảm bớt, hơn nữa còn là trọn vẹn đường kính trăm dặm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, giống như là thiên đế cảnh, đánh không lại đạo tôn cảnh một dạng ngạc nhiên. Bởi vì đây là cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện sự tình. Thiên đế cảnh, không có khả năng đánh không lại đạo tôn cảnh. Sao Diêm Vương, không có khả năng xuất hiện giảm bớt thiên địa linh khí tình huống. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này chứng kiến một màn quỷ dị này. Chẳng lẽ là, hắn, Nguyên Ca khẽ giật mình, chợt nhớ tới tên hồng bào nam tử kia. Người sau liền là tại đây bên trong biến mất, lại là chỉ có nơi này thiên địa linh khí tiêu tán. Nguyên Ca không tự chủ liền liên tưởng đến hồng bào nam tử kia. Không có khả năng, không có khả năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyên Ca kịch liệt lắc đầu. Hắn mạnh hơn, cũng sẽ không vượt qua thất phẩm hư thiên cảnh, bằng không thì không có khả năng tiến vào sao Diêm Vương. Mà hại tu vi này, tuyệt không có khả năng để trong này linh khí tiêu tán. Đây là nói mơ giữa ban ngày. Soạt, đúng vào lúc này, Nguyên Ca chữ vật giới chỉ bên trong. Cái viên kia truyền âm tinh thạch lại là kịch liệt lấp lánh. Nguyên Ca nhíu mày, đem xuất ra, chỉ nghe bên trong truyền xuất ra thanh âm nói. Nguyên sư huynh, chúng ta nơi này thiên địa linh khí. Cũng tại giảm bớt, cái gì? Nguyên Ca trừng mắt, chỉ nghe đối phương lại nói. Không những ở giảm bớt, mà lại này loại giảm bớt tốc độ cực nhanh, không có. Hiện tại đã không có, bốn phía cỏ cây cũng tại khô héo, giống như là bị đồ vật gì cho hút ăn tinh hoa. Mảng lớn cỏ cây, đều đã triệt để khô cạn. Nguyên Ca bỗng nhiên đứng dậy, lấp lánh phía dưới, đi tới ngoài trăm dặm. Khi thấy bốn phía một màn thời điểm, Nguyên Ca cứ thế tại nơi đó. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại tình cảnh, là có vô số đã khô héo cỏ cây, hóa thành trắng màu vàng, cùng những cái kia không hề khô héo màu xanh lá cây đậm, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhất làm cho Nguyên Ca khiếp sợ là, ngay tại hắn nhìn thời điểm, trơ mắt nhìn thời điểm. Những cái kia cỏ cây, vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô héo, mà bốn phía thiên địa linh khí, càng là tại cấp tốc tiêu tán, gần như là trong một chớp mắt, liền liền một tia đều không cảm giác được. Cái kia cỏ cây khô héo tốc độ cực nhanh, nửa mét, một thước rưỡi, hai mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là Nguyên Ca mỗi bước ra một bước, chung quanh hắn cỏ cây. Liền sẽ lập tức khô héo. Đây là có người tại thôn phệ thiên địa linh khí, Nguyên Ca thanh âm có chút khàn khàn. Như vẻn vẹn thiên địa linh khí tự động biến mất, này chút cỏ cây tuyệt đối sẽ không khô héo. Tất nhiên là có người tại thôn phệ, chẳng những đem thiên địa linh khí toàn bộ đều nuốt chửng lấy, cũng đem này chút thảo mộc tinh hoa, cùng nhau thôn phệ. Có thể, nhưng nếu là thôn phệ, những linh khí này hẳn là sẽ một lần nữa ngưng tụ mới đúng vậy a. Làm sao lại trực tiếp liền tiêu tán? Có đệ tử không hiểu hỏi, bởi vì người nọ thôn phệ tốc độ, cùng linh khí ngưng tụ trình độ, hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Nguyên Ca hừ lạnh nói, linh khí ngưng tụ, nói trắng ra là, chính là chỗ này linh khí không có, theo địa phương khác điều một chút tới. Nhưng người này thôn phệ tốc độ lại là cực kỳ khủng bố, căn bản không chờ địa phương khác thiên địa linh khí điều tới, chính là đã toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Hơn nữa còn tại mở rộng. Cho nên, liền đưa đến thiên địa linh khí tiêu tán. T, nghe thấy lời ấy, Bốn phía đệ tử không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cần là kinh khủng bực nào thôn phệ tốc độ, mới có thể để cho một khu vực bên trong linh khí tiêu tán. Nếu là những tinh cầu khác thì cũng thôi đi, có thể đây là sao Diêm Vương A, danh xưng hạ đẳng tinh vực bên trong, linh khí nồng nặc nhất, có thể bài danh ba vị trí đầu sao Diêm Vương, chẳng lẽ còn có thể là hồng bào nam tử kia, có đệ tử mở miệng, thận trọng nói. Nguyên ca liền trong lòng nhảy một cái, hừ lạnh nói. Tuyệt đối không phải hắn, ta nói tới có người thôn phệ, bất quá là đánh bỉ phương, rất có thể là một loại nào đó mạnh mẽ linh thú tại tiến hành thôn phệ. Có thể đi vập vào sao Diêm Vương, tối cường cũng bất quá là hư thiên cảnh, không có bất kỳ cái gì một người, có thể làm đến loại trình độ này. Những đệ tử kia đều là trầm mặc, mặc dù Nguyên ca nói vô cùng có đạo lý, bọn hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng trong lòng luôn luôn có một cỗ dự cảm không tốt. Bên ngoài nửa vầng trăng, trôi qua rất nhanh, cái kia linh khí tiêu tán khu vực, theo ban đầu 100 dặm, đã đạt đến 300 dặm trình độ. Nếu không phải là sao Diêm Vương linh khí quá nhiều, quá mức nồng đậm, bị thôn phệ về sau, lại sẽ lập tức ngưng tụ ra, giờ phút này sợ là cũng sớm đã bao phủ ngàn dặm phạm vi. Dù cho là như thế, về linh khí tiêu tán khu vực, cũng đang theo lấy ngàn dặm phạm vi xuất phát. Nguyên ca đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm thời điểm, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn sắc mặt, lại là càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt. Tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, đều không có đột phá, nhưng ở trong thời gian nửa tháng này, tuyệt đối tăng lên rất rất nhiều. Nếu như nói, ngũ phẩm linh thể cảnh, cũng có tiền trung hậu kỳ, cái kia thời khắc này Tô Hàn, đã lúc sắp đến gần trung kỳ. Đương nhiên, càng về sau, cần thiên địa linh khí càng nhiều, cũng càng ngày càng gian nan, có thể vừa mới qua đi vẻn vẹn nửa tháng mà thôi. Còn có trọn vẹn tiếp cận thời gian 4 năm, Tô Hàn tin tưởng, chính mình nhất định có thể bằng vào này sao Diêm Vương thiên địa linh khí, tiến hành đột phá. Phía trước hoài nghi, không còn sót lại chút gì, tu vi của hắn, nhất định sẽ tại đây thời gian 4 năm bên trong, đi đến lục phẩm linh thể cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, Tô Hàn không biết, liền xem như biết, cũng sẽ không đi quan tâm. Dùng hắn ngũ phẩm linh thể cảnh tu vi, liền có thể đánh bại nhất phẩm thần hải, càng là có thể tung hoành ở tất cả hư thiên cảnh phía trên. Nếu là đột phá lục phẩm, này sao Diêm Vương bên trên bất kỳ người nào, đối Tô Hàn tới nói, cũng có thể quét ngang, nghiền ép, đánh giết. Thời gian tại chuyển rời. Bên ngoài bên trong, nửa năm trôi qua. Cái kia linh khí tiêu tán khu vực, cũng tại chuyển rời. Quả nhiên đã theo 100 dặm khu vực, đạt đến 1000 dặm. Mà bên ngoài đi qua 1 năm thời điểm, này loại khu vực, đã đạt đến 2000 dặm. Dùng sơn cốc làm trung tâm, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hết thảy, đều là khô héo chi sắc. Ngoại trừ nguyên ca đám người, bất kỳ cỏ cây, đều không có sinh cơ chút nào. Hết thảy. Đều bị thôn phệ triệt triệt để để, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.